Chương 1384, đệ đệ là nhân vật phản diện 81. Vô số đệ tử áp chú, Phượng Phỉ Ngọc cùng Tần Mộng Vạn chúng chú ý quyết đấu chi ngày rốt cuộc đến, hai người đều là thiên chi tiêu tử, ai cũng không phục ai, sớm đã có ý một trận chiến. Phượng Phỉ Ngọc cùng Tần Mộng thực lực kỳ thật là tương xứng, hai người đánh nhau, đó chính là khó phân thắng bại, vẫn từ buổi sáng nắng sớm nhẹ hy đánh tới buổi tối nhật mộ buông xuống đều không phân ra thắng bại. Cuối cùng hai người cực kỳ mệt mỏi, cùng nhau ngã xuống lôi đài tái, phán quyết đi lên nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không biết nên như thế nào phán đoán thắng bại, chỉ có thể cầu cứu giống nhau nhìn quan chiến đài trên Nhiếp Cảnh Lâm. Nhiếp Cảnh Lâm nghĩ ngợi, nhượng hai người thêm tái một hồi, kết quả vẫn là bất phân thắng phụ, cùng nhau mệt nằm sấp xuống mới thôi. Không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục thêm tái, lại là bất phân thắng phụ, liên hai lần thêm tái đều không phân thắng bại sau, Nhiếp Cảnh Lâm cũng không có biện pháp. Chỉ có thể tuyên bố Phượng Phỉ Ngọc cùng Tần Mộng hai người cùng được đệ nhất. Lần này mở đổ cục áp chú toàn thường, trang gia thông an, may mà đều áp không nhiều, không thì liền bội thảm, ngược lại là mấy cái đại lý kiếm lớn, bị người đè nặng mời khách. Chọn lửa cùng đi bí cảnh đệ tử, ngày hôm sau Nhiếp song song liền mang theo một đám đệ tử, ngồi môn phái lâu thuyền dạng phi hành pháp bảo xuất phát. Nơi này bí cảnh chỗ ở địa phương, tại tu tiên giới cấm địa, không về núi cách đó không xa. Không về núi sở dĩ được xưng là cấm địa, chính là bởi vì vô luận tu vi rất cao người, một khi vào không về núi đều sẽ bị ở lại bên trong rốt cuộc không ra được, đến chết mới thôi, cho nên nơi này mới bị xưng là không về núi. Nơi này bí cảnh nhập khẩu liền tại không về núi bên cạnh vị trí, một chỗ sơn cốc suối nhỏ ở, Nhiếp song song bọn người đến địa phương thời điểm, Ngự Thú Tông, Phi Hoa Cốc cùng Bách Rú Minh người đều còn chưa tới. Nhiếp song song liền rõ ràng mang theo đệ tử chờ một chút, bất quá cũng không đợi bao lâu, cái khác tam đại tiên cửa người đã đến. Vẫn là Bách Ru Minh người tới trước, chân trời một mảnh mây đen cuộn cuộn mà đến, trên mây ngồi một đám thân hình nửa trong suốt người, đây chính là Bách Ru Minh các đệ tử. Bách Ru Minh mang đội trưởng lao Nhiếp song song nhận thức, chính là lúc trước cùng Nhiếp song song tại Nam Điền Quỷ Quốc cùng nhau tìm người Bắc Thần Nhiễm, cùng Tử Vân vợ chồng. Nhìn đến Nhiếp song song, hai người đều hết sức cao hứng, tiến lên cùng Nhiếp song song lẫn nhau chào sau, tán gẫu vài câu. Không đợi ba người nói chuyện, Phi Hoa Cốc cùng Ngự Thú Tông người đã đến. Phi Hoa Cốc người là đi tại một thanh cự kiếm trải qua đến, mà Ngự Thú Tông người thì là cười ở một cái lưng mọc hai cánh cự mãng trên người tới đây. Đợi đến mọi người rơi xuống đất, tứ đại tiên môn các trưởng lao tránh không được trước lẫn nhau hàn huyên một phen, sau đó chuẩn bị mở ra bí cảnh nhập khẩu. Quá trình này cần 3-4 ngày thời gian, vừa lúc này có thể cho tứ đại tiên môn các đệ tử chính mình trao đổi lẫn nhau một chút, lại kết giao cái bạn mới linh tinh. Tiến vào bí cảnh sau, đều là nghiêm lệnh cấm các đệ tử tự giết lẫn nhau, hơn nữa vì gia tăng tứ đại tiên môn đệ tử trong đó quan hệ, mỗi lần tiến vào đều cần tứ đại tiên môn đệ tử từng cái môn phái một người, sau đó 4 người một tổ, cùng nhau tiến vào bí cảnh bên trong. Lần này tiến vào bí cảnh đệ tử từng cái môn phái chỉ có 100 người, nào một cái đều là môn phái ngàn chọn vạn tuyển ra đến thiên chi tiêu tử, đến gần cùng nhau sau, lẫn nhau nhìn không vừa mắt có, tỉnh táo tướng tích có. Vô luận quan hệ như thế nào, đến bí cảnh mở ra một ngày này, tứ đại tiên môn đệ tử cuối cùng lẫn nhau đều nhìn quen mắt, rất nhiều người đều chính mình trước tiên tổ hảo đội, cùng chính mình chơi thân người cùng nhau tổ đội. Tổng so không quen thuộc nói không đến người cùng nhau tổ đội an tâm. Đương nhiên vẫn là có rất nhiều người cũng không có tổ hảo đội, đây liền cần lâm thời tổ đội, Nhiếp song song trực tiếp làm cho người ta làm chút rễ cỏ lại đây, làm cho bọn họ dựa theo dài ngắn tới bắt cứu tổ đội, tỉnh người làm tổ đội luôn luôn không như ý tứ đại tiên môn các hữu một khối ngọc giác, thứ này chính là bí cảnh chìa khóa, tứ khối ngọc giác cùng nhau ném ra liền có thể mở ra bí cảnh nhập khẩu. Sau đó lấy linh lực củng cố bí cảnh nhập khẩu, chính là quá trình này hao phí thời gian nhiều nhất. Tứ đại tiên môn đệ tử tổ đội sau, nối đuôi nhau tiến vào bí cảnh, Nhiếp song song bọn người liền chờ ở bên ngoài, lúc này đây bí cảnh một mở là 2 tháng. Chờ ở người bên ngoài không có việc gì, liền chỉ có thể thấu cùng nhau nói chuyện phiếm, hoặc là luận bản tu luyện, lãng phí thời gian, chờ bí cảnh bên trong đệ tử ra. Đảo mắt 1 tháng thời gian trôi qua, bí cảnh trong đệ tử không ra, không về núi lại đột nhiên có động tĩnh, bởi vì không về ngọn núi, đột nhiên xuất hiện thú tiếng hô, có kim quang từ sơn trung lộ ra. Cái này động tĩnh không phải bình thường, nhượng mọi người tâm đều đi theo nhấc lên, không về núi cấm địa, kỳ thật có một cái đại bí mật, điểm này, tu chân giới cao nhất đại tu sĩ đều biết. Không về núi chân chính cấm địa, là không về chân núi phương thượng cổ chiến trường, mà không về núi kỳ thật là trấn áp thượng cổ chiến trường một đạo phong ấn. Thượng cổ từng có một hồi đại kiếp nạn, địa hạ ma tộc quấy nhiễu nhân giới, vô số tu sĩ tụ tập mà lên cùng ma tộc khai chiến, mà lớn nhất chiến trường, chính là không về núi nơi ở chỗ. Lúc trước kia một hồi đại chiến thảm thiết vô cùng, ma tộc tuy rằng bị giết tuyệt, nhưng nhân loại bên này cũng tử thương thảm trọng, thượng cổ đại tu sĩ cơ hồ chết hết, vô số truyền thừa bởi vậy đoạn tuyệt, bao nhiêu tiên môn từ đó biến mất. Mà cùng ma tộc chiến đấu tuy rằng chấm dứt, nhưng hậu hoạn như cũ không nhỏ, cùng ma tộc chiến đấu trên chiến trường, ma khí tung hành, tu sĩ máu tươi huy sái vô số, thế nhưng tại ma khí kích thích dưới, để cao ra vô số máu tạo thành quái vật, huyết yêu. Huyết yêu có thể nhập thân tại nhân loại tu sĩ thân thể bên trong, bất chi bất giác thay thế được đối phương, lẫn vào nhân loại môn phái gây sóng gió. Khi đó vốn là nguyên khí đại thương nhân giới lại bị thương nặng, suýt nữa triệt để hủy diệt. May mắn có thánh thú lục dực kim quang giống có thể nhìn thấu huyết yêu nhập thân chi nhân, lúc này mới không để cho huyết yêu triệt để đảo điên tu chân giới. Tuy rằng tu chân giới huyết yêu bị khu trừ, nhưng mà trên chiến trường ma khí không thể thanh trừ. Vô số tu sĩ huy sái máu tươi chìm vào địa hạ chỗ sâu thanh lý không ra, ùn ùn không dứt để cao ra vô số huyết yêu. Cuối cùng vì để tránh cho huyết yêu làm hại, tu chân giới còn sót lại đại tu sĩ nhóm lại liên thủ, lấy suốt đời tu vi đem chiến trường phong ấn, mà cái này phong ấn, chính là không về núi. Sau có thể khắc chế huyết yêu thánh thú lục dực kim quang giống toàn tộc chuyển nhập không về núi, trông coi nơi này thượng cổ chiến trường. Này đó đại tu sĩ nhóm phong ấn không về núi sau liền đều bỏ mình, hậu nhân vì để tránh cho thượng cổ chiến trường phong ấn ra sai lầm, đem không về núi định vì tu chân giới cấm địa, không cho phép trung thấp giai tu sĩ đặt chân, cũng sẽ không báo cho biết trung thấp giai tu sĩ không về núi phong ấn sự tình. Chỉ có tới độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể bị cho biết việc này, rồi sau đó vô luận là môn phái nào vẫn là tán tu, đến độ kiếp kỳ sau, đều phải thay phiên đi trước không quy sơn trấn thủ. Về phần không về núi vô luận tu vi rất cao người tiến vào đều ra không được tin tức, quá nửa là lời đồn, ít nửa là sự thật. Bởi vì không về núi có mê trận vô số, tiến vào vốn là dễ dàng lạc đường, nếu không thể bị trông coi không về núi người kịp thời phát hiện, cũng chỉ có chết ở bên trong. Nhiếp song song bởi vì sư phụ là Lăng Thiên chân quân, cho nên nàng mới có thể tại tu vi không đến thời điểm, liền biết cái này không về núi sự tình. Cũng là bởi vì Nhiếp song song thiên tư siêu tuyệt, sớm muộn gì đều muốn tới không quy sơn trấn thủ, cho nên trước tiên biết không ngại.